Phượng Tàn Phi Cầm Tú Thiên Hạ, chương 43, bắt đầu nổi phong ba. Góc truyện audio.com, nữ tử mặc bộ quần áo màu vàng nhạt đưa mắt nhìn tất cả mọi người. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người mặc bộ quần áo màu trắng. Dung mạo đầy tà mị, người bọn họ nói chính là ngươi sao? Hơi thở của nữ tử nhẹ như u lan, trên gương mặt hiện ra nét tươi cười. Diễn Đà Lê Quỳ Đôn, ngươi đang hỏi ta sao? Âm thanh của Lạc Tuyết lạnh lùng thêm chút dịu dàng. Hỏi ngược lại, ha ha, nữ tử đó cười yêu kiều. Chỉ vào Lăng Quân Diệp và Nam Cung Nhược Lan nói. Huynh ấy là đại ca của ta, mà nàng kia là nữ tử. Ta không có hứng thú với nàng ta, còn lại cũng chỉ có ngươi. Diễn Đà Lê Quỳ Đôn, ha ha, Lạc Tuyết cúi đầu cười. Cô nương này thực sự là người rất thẳng thắn. Nàng nghiêng mặt nhìn Nam Cung Nhược Lan. Quả nhiên là gương mặt nhỏ xinh đẹp giờ đã thành màu đen. Ngươi nói cái gì, ta mới không có hứng thú đối với ngươi. Hai nam nhân còn lại liếc nhau, đi đến bàn ngồi xuống. Rượu và thức ăn đều đã được chuẩn bị. Lăng Quân Diệp rót cho hai người mỗi người một ly rượu. Nào Vân Đệ, chúng ta cạn. Hai mỹ nữ đứng bên cạnh bĩu môi, mỗi người mở to mắt chừng về đối phương. Nữ tử mặc quần áo màu vàng nhạt khéo léo nở nụ cười, rồi nói, a, ngươi vạn lần không được nhớ đến ta, nếu không sẽ không có nam nhân nào chịu lấy ngươi. Nam Cung Nhược Lan cũng không hề yếu thế đáp trả lại, ngươi tốt hơn vẫn nên lo cho chính mình đi, ta đã là hoa có chủ. Diễn Đà Lê Quỳ Đôn, a, phải không đó? Lần này đến lượt nữ tử mặc quần áo màu vàng nhạt giật mình. Nam Cung Nhược Lan cũng đưa mắt nhìn về phía nam tử mặc áo trắng đang uống rượu. Ngươi nói là hắn sao? Nam Cung Nhược Lan cười đến lẳng lơ. Ngươi nói không sai, chính là hắn. Lăng Quân Diệp nghe tới đây liền khựng lại, hai tròng mắt liếc qua liếc lại. Sau đó cười to, chúc mừng Vân Đệ, đệ đã ôm được mỹ nhân về nhà rồi kia. Lạc Tuyết chỉ lắc đầu từ chối cho ý kiến, cũng không biện giải cho mình, chỉ nhẹ nhàng thưởng thức rượu. Động tác này trong mắt của nữ tử mặc quần áo màu vàng nhạt là một loại đồng ý, nàng dậm chân. Trực tiếp đi đến ngồi bên phải của Lạc Tuyết, Nam Cung Nhược Lan thấy vậy liền hừ một tiếng, sau đó ngồi bên trái của Lạc Tuyết. Nam Cung Nhược Lan cho nữ tử đó một ánh mắt đầy thị uy, làm cho nữ tử mặc quần áo màu vàng nhạt rất tức giận. Lăng Quân Diệp thấy vậy liền lên tiếp can ngăn. Được rồi, Băng Nguyệt, đừng náo loạn nữa. Hai vị này đều đến làm khác, không được làm càng. Diễn Đà Lê Quỳ Đôn, lời nói của Lăng Quân Diệp đầy uy nghiêm. Lăng Băng Nguyệt mặc dù không phục nhưng chỉ im lặng mà bĩu môi, không tiếp tục tranh cao thấp với Nam Cung Nhược Lan. Vân Đệ, Nam Cung tiểu thư, đã làm cho các người chê cười. Muội muội của ta từ nhỏ đã bị ta làm hư, có chỗ nào thất lễ, xin hai người bỏ qua. Lăng Quân Diệp giơ cao ly rượu, nói xong thì uống cạn. Diễn Đà Lê Quỳ Đôn, Nhược Lan, mau ăn cơm đi, dưỡng lại tinh thần. Lạc Tuyết gắp cho Nam Cung Nhược Lan một miếng thịt gà. Lạc Tuyết không gọi là Nam Cung tiểu thư nữa. Điều này làm cho Nam Cung Nhược Lan rất vui mừng, thỏa mãn nở nụ cười đầy ngọt ngào nói. Vâng, cảm ơn Vân đại ca. Lăng Băng Nguyệt tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, cầm lấy ly rượu điên cuồng mà uống. Lăng Quân Diệp trợn to mắt nhìn Lạc Tuyết. Lạc Tuyết bất đắc dĩ đành phải nói. Băng Nguyệt tiểu thư, Vân Mỗ bây giờ sẽ trả lời vấn đề của người. Vân Mỗ tên là Vân Hận Thiên, trừ bỏ cái tên ra, nàng xem giờ ta chỉ có một cánh tay, có thể làm được gì? Diễn Đà Lê Quỳ Đôn, Lăng Băng Nguyệt không chịu nổi liền cười lên. Vân đại ca, ta có thể gọi vậy không? Ta thực sự rất sùng bái ngươi. Lạc Tuyết nhìn thấy Lăng Băng Nhi đầy nhiệt tình, chỉ phun ra ba chữ. Sao cũng được, Diễn Đà Lê Quỳ Đôn, Lăng Băng Nhi không để bụng. Chỉ vui mừng vỗ tay, kêu lên, ha ha, đại ca, bây giờ có thêm Vân đại ca, huynh không thể khi dễ ta rồi. Nha đầu, nói bừa cái gì thế, huynh khi dễ muội hồi nào? Lăng Quân Diệp bất mãn nói, ngón tay chỉ thẳng vào Lạc Tuyết nói, xem đi, có ngươi xuất hiện, ta liền thành nhị đại ca. 1. Diễn Đà Lê Quý Đôn, ha ha, ta chỉ mới nghe qua có Trắc Phi, tiểu thiếp. 2. Chưa bao giờ nghe nói có nhị đại ca. Nam Cung Nhược Lan buồn cười nói. Nhưng mà nàng lại không nghĩ tới hai chữ Trắc Phi này trong lòng Lạc Tuyết là một nỗi đau. Chiếc đũa trên tay Lạc Tuyết run lên, nhếch môi cười, nội tâm như dâng lên một ngọn sóng khó có thể bình tĩnh lại. Lãng Quân Diệp cảm thấy Lạc Tuyết có điều khác lạ, vội vàng hỏi, Vân Đệ, ngươi làm sao vậy? Lạc Tuyết đứng dậy không nói lời nào đi ra ngoài. Nam Cung Nhược Lan cũng ngẩn ra, vội vàng đi theo, kêu lên, Vân Đại Ca, ngươi muốn đi đâu? Có phải Nhược Lan đã nói sai gì không? Diễn Đà Lê Quý Đôn, Lăng Quân Diệp và Lăng Băng Nguyệt cũng đuổi theo. Lạc Tuyết khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng như cũ. Lăng Tổng Đà Chủ, đa tạ ngài đã kết bạn với Vân Mỗ. Vân Mỗ bây giờ muốn thỉnh cầu ngài một chuyện. Có được không? Chuyện gì? Ngươi đừng ngại, cứ nói ra đi. Lăng Quân Diệp nhíu mày hỏi. Xin nhờ ngài phái người hộ tống Nhược Lan về Nam Cung Thế Gia ở Tây Châu. Nói xong, chỉ trong nháy mắt Lạc Tuyết đã điểm huyệt Nhược Lan. Sau nửa canh giờ, biệt đạo sẽ tự giải. Nếu như người còn đi theo ta nữa, thì cả đời này ta cũng sẽ không gặp ngươi. Diễn Đà Lê Quý Đôn, Lạc Tuyết đưa mắt nhìn Lăng Quân Diệp. Lăng Quân Diệp đã đoán được Lạc Tuyết muốn rời đi, nhưng mà hắn không đoán được lý do tại sao hắn lại muốn đi. Chỉ có thể gật đầu. Vân Đệ yên tâm, Lăng Mỗ nhất định sẽ đưa Nam Cung tiểu thư về nhà an toàn. Diễn Đà Lê Quý Đôn, Lạc Tuyết gật đầu, sau đó nhảy khỏi Nghịch Kiếm Các. Lạc Tuyết chạy như điên. Giờ phút này trong lòng nàng chỉ nghĩ đến một chuyện, đó chính là đi đến Trang Thân Vương phủ ở kinh thành Nguyễn An. Nàng muốn xem, bây giờ đối với hắn nàng có yên hay không, hay là chỉ còn có hận. Chú thích, 1, 2, ở đây trong nguyên tác là Hạ Đường đại ca, Hạ Đường phi, Hạ Đường thê, ý ám chỉ xếp thứ hai hoặc ở phía sau một bậc về vị trí hoặc cấp bậc. Cách chương.